Mộng nhiễu Lâm Lam, chương 12, góc truyện audio.com, edit Mogamia ha ha ha, tiểu Lâm này, sao mà gần đây ngươi luôn trở thành nhân vật chính trong mấy tin đồn vậy, đào hoa vậy sao? Nhìn tin nhắn gửi từ Chi Thảo Đinh Lan, Lâm Nguyên Ngư Nhi nghiến răng nghiến lợi. Thi xong rồi chứ gì? Thi xong cái là phải hóng mấy cái tin đồn này sao? Lại còn là tin đồn tình yêu nha, chỉ một chút sau, nàng lại nhắn tin tới. Sao nào, ta bảo ngươi nói rõ ràng với nàng ta, sao mà ngươi lại cùng với nàng ta tạo ra cái tin đồn này a, ta làm sao mà biết được. Ta cũng bực mình a, vừa click vào kỹ năng, nhất tảo thiên địch vừa nói chuyện phiếm cùng Chi Thảo Đinh Lan. Tiểu Lâm, ngươi đang làm gì đó? Ta, tiếp tục chỉ vào vị vô di quân, ngũ thi Lâm gõ từng chữ một. Ta đang ở trên đài PK chém người. Trên đài PK, Hắc Y độc hành hiệp đang PK cùng với thiên giới vô di quân. Mỗi khi một trận kết thúc, những người xung quanh muốn click vào mỗi người bọn họ đều không kịp. Bởi vì trạng thái của hai người đều đã là đang PK. Hoài niệm quá khứ, rất muốn PK cùng Lâm Nguyên Ngư Nhi một lần, nhưng mà luôn luôn chậm chân trong gang tấc. Vì thế, đến khi thất bại lần thứ 11, hoài niệm quá khứ cuối cùng không chịu được nữa, trực tiếp nói chuyện trên kênh Lân Cận. Hoài niệm quá khứ, xem đi, ngươi không thấy nhàm chán sao? Lần nào cũng chỉ đánh với một người. Hoài niệm quá khứ cứ nghĩ rằng xem đi mời Lâm Nguyên Ngư Nhi PK mà không phải Lâm Nguyên Ngư Nhi mời xem đi PK là hoàn toàn có căn cứ. Nghe nói server Ngũ Nguyệt Thạch Lưu có một người chơi tên là xem đi, kẻ này ngoại trừ Bát Quái Vương chính là một người cuồng nhiệt PK. Nếu ai thắng hắn, hắn sẽ bắt người đó PK đến khi hắn thắng mới thôi. Tiếng tăm vang xa, cho nên, bình thường trên đài PK, người chơi đều không tìm đến hắn. Nghe nói, người này kỹ thuật PK cực kỳ kém, bị hắn bám giết, rất lãng phí thời gian. Xem đi oan uổng a, lần này thật sự không phải là ta muốn PK a, hoài niệm quá khứ ai tin ngươi được a, nhanh đi ra chỗ khác, ta muốn luận bàn với Lâm Nguyên Ngư Nhi. Xem đi, Lâm Nguyên huynh. Ai cần đáng thương, Lâm Nguyên Ngư Nhi, ai cần nháy mắt, xem đi huynh, ngươi xem đi, biểu hiện của ngươi như vậy, mọi người đều không chấp nhận được, lần tới đừng mời ta PK, ta cũng rất mệt mỏi. Xem đi, ngươi ta hộc máu, kênh tán gẫu riêng tư, Lâm Nguyên Ngư Nhi, để xem lần sau ngươi còn dám đăng tin lung tung về nữa không? Xem đi, Lâm Nguyên huynh, là ta sai rồi, ta sẽ không bao giờ đưa tin lung tung nữa, ngươi tha cho ta đi. Lâm Nguyên Ngư Nhi, tin của người khác thì ngươi cứ tiếp tục đưa đi. GT, bản thân cảm thấy vui như là đang được xem kịch hay vậy. Kênh Lân Cận, Lâm Nguyên Ngư Nhi, xem đi huynh, chút nữa đừng có mời ta PK nhé, nhiệm vụ ngẫu nhiên sắp xuất hiện rồi. Xem đi, thật sự không hề mời. Ai cần hai mắt ngây thơ nhìn đối phương, lệ rơi đầy mặt, hoài niệm quá khứ, ha ha, xem đi, ngươi vẫn muốn tiếp tục. Ta muốn PK với Lâm Nguyên Ngư Nhi, ngươi đừng cản đường ta. Lâm Nguyên Ngư Nhi, hoài niệm chúng ta hẹn lần sau PK đi. Nhiệm vụ ngẫu nhiên sắp xuất hiện rồi. Nói xong câu đó, Lâm Nguyên Ngư Nhi đã chạy ra khỏi chiến trường, rời xa đài PK. Đồng thời, Ngũ Thi Lâm mở một tài khoản khác ra, tránh tại thải thảo. Tổ đội hai nhân vật đi đến một nơi vắng người chờ thông báo của hệ thống. Hai tài khoản cùng nhau làm, phần thưởng sẽ nhiều hơn một chút. 8 giờ tối, hệ thống chính thức phát thông báo. Hệ thống, góc truyện audio.com. Nhiệm vụ ngẫu nhiên đã có, mời tất cả các bạn kiểm tra box nhiệm vụ của chính mình, chúc mọi người một buổi tối tốt lành. Nhìn thấy thông báo này, Ngũ Thi Lâm lập tức mở box nhiệm vụ của Lâm Nguyên Ngư Nhi. Theo người dân phản ánh, ban đêm trên đường từ núi Hoang Tây Giao, Khiêm Thành trở về trong thành, thỉnh thoảng lại xuất hiện một cái gì đó bay qua bay lại, khiến cho rất nhiều người dân Tây Giao không dám ra ngoài vào buổi tối, bỏ lỡ rất nhiều công việc. Hổ địa Tây Giao đã báo cáo việc này lên thiên đình. Ngọc Đế muốn kiểm tra việc này, đặc phái thiếu hiệp ngài cùng nữ thần mỉm cười, Lam Phong Hiểu Nguyệt, Ngàn Khuynh Nhi và Chi Thảo Đinh Lan thiết lập tổ đội, đi thăm dò nguyên nhân. Tắt cửa sổ, tiếp tục mở box nhiệm vụ của tránh tại thải thảo. Gần đây, phía đông Khiêm Thành, nhị thiếu phu nhân Lam Phủ đột nhiên lúc tỉnh lúc mê, đạo sĩ được mời đến đã phán nhị thiếu phu nhân bị trúng tà khí. Lam lão gia nghe nói nữ hiệp ngài y thuật cao minh, trảm yêu trừ ma đều cao cường. Mời nữ hiệp ngài đến Lam Phủ hỗ trợ. Cái gọi là nhiệm vụ ngẫu nhiên, thật ra chính là nhiệm vụ mà Mộng Nhiễu Tam Giới cấp cho tất cả người chơi mỗi tháng một lần. Loại này khác với nhiệm vụ địa phương chính là ở hai chữ ngẫu nhiên này, hơn nữa, mỗi tháng nhiệm vụ cũng không giống nhau. Trong suốt khoảng thời gian này, buổi tối từ 8 giờ đến 12 giờ, mỗi người chơi đều đã tự động nhận được một nhiệm vụ. Người chơi có thể không để ý thấy, mà nhiệm vụ này có nhiều loại, mỗi người chơi ngẫu nhiên nhận được một loại. có một số người chơi nhận được nhiệm vụ theo tổ đội, thành viên trong tổ đội cũng do hệ thống lựa chọn ngẫu nhiên, có một số người chơi thì lại nhận được nhiệm vụ cá nhân. Nhiệm vụ theo tổ đội với nhiệm vụ cá nhân cũng không phải là hoàn toàn không liên quan. Trước khi hoàn thành nhiệm vụ tổ đội, nhất định phải cùng với một người nhận được nhiệm vụ cá nhân hợp tác để hoàn thành nhiệm vụ cá nhân, mới có thể làm nhiệm vụ kế tiếp. Người chơi nhận được nhiệm vụ cá nhân phải hoàn thành nhiệm vụ trước nhưng không được biết sau đó mình sẽ hợp tác với ai để làm nhiệm vụ kế tiếp. Tương tự, nếu tổ đội không hoàn thành nhiệm vụ trước, người chơi nhận nhiệm vụ cá nhân cũng không thể thực hiện tiếp được nhiệm vụ. Nhiệm vụ này có chút khó khăn, ban đầu quy định đặt ra là nếu người chơi không hoàn thành đủ hết các nhiệm vụ, người chơi sẽ không nhận được bất cứ điểm kinh nghiệm nào. Quy định này khiến cho rất nhiều người chơi mỗi ngày đều chạy lên diễn đàn chửi bới thậm tệ. Công ty trò chơi vì muốn giảm bớt sự oán hận của người chơi, nên đã sửa lại quy định một chút, hoàn thành mỗi giai đoạn của nhiệm vụ sẽ nhận được kinh nghiệm cùng phần thưởng nhất định. Do đó mới có thể làm dịu lại tâm tư của người chơi, nhận nhiệm vụ này mà không ca thán nữa. Mà hai tài khoản của Ngũ Thi Lâm nhận được hai loại nhiệm vụ, một là nhiệm vụ tổ đội, một là nhiệm vụ cá nhân. Chuyển sang màn hình Lâm Nguyên Ngư Nhi, vừa đúng lúc nhận được tin nhắn từ Chi Thảo Đinh Lan. Đến cửa Tây Khiêm Thành, GT, khách trương.